Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, ôi ta thao. Thần y hoa đà, keng, trước mắt khu vực phát động lâm thời nhiệm vụ, phải chăng lập tức xem xét. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở đột ngột tại Tiêu Thiên trong đầu nhớ tới. Tình huống gì? Xem xét nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ, dược lão nguy cơ, nhiệm vụ yêu cầu. Tìm tới trong núi gặp nạn hái thuốc lão nhân, trợ giúp nó thoát ly nguy cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm danh vọng trị, nhắc nhở. Cái kia nhiệm vụ là khu vực phát động nhiệm vụ. Khoảng cách nhiệm vụ hủy bỏ còn có 29 phút 45 giây. Lâm thời phát động loại nhiệm vụ. Chỉ có nửa giờ thời gian. Nói cách khác, nếu như tại trong lúc này, tại khu vực này không có người chơi đi qua, một khi qua nửa giờ, nhiệm vụ này liền sẽ bị hệ thống tự động hủy bỏ. Trong lòng hơi động một chút, Tiêu Thiên lập tức lựa chọn tiếp nhận. Đinh một tiếng, trò chơi trên bản đồ. Trong nháy mắt đổi mới ra 1688, cái tiểu hoàng điểm. Lộ ra lại chính là nhiệm vụ địa điểm. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, long mã phát ra một tiếng hí dài, lập tức hướng phía nhiệm vụ địa điểm lao nhanh mà đi. Một mảnh sườn đồi phía dưới, quả nhiên ngồi một tên người đeo giỏ trúc, cầm trong tay thuốc quốc lão nhân, hai tay ôm bắp chân, trên mặt toát ra thống khổ thần sắc. Thần thức quét qua, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi run lên. Cái này hái thuốc lão nhân, tin tức biểu hiện toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, không nhìn thấy đảm nhiệm nào thuộc tính. Nhiệm vụ này, sợ là có chút kỳ quặc. Mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, Tiêu Thiên vẫn là thu hồi tọa kỵ, đi qua đang ngồi xổm người xuống. Lão trưởng, ngài đây là thế nào? Thường trong núi đi, sao có thể không có sơ suất? Ai, bị rắn cắn tổn thương? Khốn ở chỗ này, nói xong, trên mặt lão nhân thần sắc càng thêm thống khổ, không chỗ ở phát ra thở dài. Lão trưởng đừng nóng vội, nếu là bị rắn cắn tổn thương, ta trước mang ngài rời đi nơi này, đến thôn trấn, lại tìm người chậm rãi chẩn trị. Nói xong, Tiêu Thiên lập tức đi ra phía trước, chuẩn bị đem lão nhân đỡ dậy, một mặt ánh mắt đảo qua hệ thống giao diện. Tùy tiện chuẩn bị xem xét nhiệm vụ tin tức đổi mới. Không nghĩ tới, lão nhân này lại lắc đầu. Không có chút nào tiếp nhận hỗ trợ ý tứ. Tiểu hữu có hảo ý lão phu tâm lĩnh. Không dối gạt tiểu hữu. Lão phu chính mình liền là thầy thuốc. Chỉ là rắn Dinodon rufozonatum độc 7 bước công tâm. Người chúng không cứu nổi. Tiểu hữu vẫn là mau mau rời đi. Không cần tại núi rừng bên trong dừng lại. Cái gì? 7 bước công tâm, người chúng không cứu nổi. Cái này mẹ nó để cho người ta làm thế nào nhiệm vụ? Tiêu Thiên đương nhiên không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Trầm tư nửa ngày lên tiếng lần nữa. Lão trưởng đã thân là thầy thuốc, sao có thể nhẹ nói từ bỏ? Xin hỏi rắn Dinodon rufozonatum độc là có hay không không có thuốc nào cứu được? Dứt lời, một mặt nghiêm túc, đặc biệt chân thành loại kia, ánh mắt tại Tiêu Thiên trên thân lướt qua mấy lần. Cái này thần bí hái thuốc lão nhân rốt cục phát ra một thở dài. Cũng không phải là không có thuốc nào chữa được, nhưng cần một mực hoàng máu cỏ, rất khó thu thập. Tiểu hữu không cần vì ta mạo hiểm, huống chi có lẽ cũng không kịp. Hắc hắc, có hy vọng có thành tựu. Tiêu Thiên trong lòng cười thầm, trên mặt vô cùng thành khẩn. Lão trưởng không cần lo lắng, chỉ muốn nói cho ta biết chỗ nào có thể hái được. Rắn độc ẩn hiện chỗ, 7 bước tất có giải dược. Trái lại cũng giống như vậy, hoàng máu cỏ sinh trưởng địa phương, ngay tại đỏ liên tổ rắn huyệt phụ cận. Nào dám hỏi lão trưởng là ở nơi nào bị cắn tổn thương. Cái này lão nhân thần bí đưa tay hướng lên trên một chỉ. Lập tức thần sắc uể oải, không nói thêm gì nữa. Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một mảnh hiểm trở vách núi liền lên đỉnh đầu. Cơ hồ không có nơi sống yên ổn, nếu như không phải hắn nhanh nhẹn giá trị siêu cao, người chơi đoán chừng muốn đi lên còn có chút độ khó. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không dài dòng nữa, chân dưới nhẹ nhàng điểm một cái, triển khai thân pháp cấp tốc hướng lão nhân chỉ điểm sườn đồi lao đi. Ánh mắt cấp tốc tại khe đá trong lúc đó lục soát. Cũng không lâu lắm, một gốc toàn thân đỏ sậm cỏ non lập tức xuất hiện ở trước mắt. Lóe điểm điểm màu bạc trắng ánh sáng nhạt. Nhiệm vụ vật phẩm nhắc nhở. Hoàng máu cỏ, đưa tay đang muốn đi hái. Đột nhiên, chỉ cảm thấy một trận gió tanh đập vào mặt. Ngay sau đó, một đạo hỏa đỏ cái bóng đột nhiên lướt đến. Như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đỏ liên rắn, tốc độ thật nhanh. Vừa rồi đem hái thuốc lão nhân cắn bị thương, lộ ra lại chính là vật này. Tiêu Thiên nhanh nhẹn giá trị đã là nghịch thiên cao. Cái này một đầu ma thú tốc độ thế mà không chậm hơn hắn bao nhiêu. Với lại trên vách đá không cách nào xê dịch, căn bản khó mà tránh đi công kích của nó. Bất quá nó nhanh, Tiêu Thiên tự nhiên nhanh hơn nó. Một dải lụa lóe lên một cái rồi biến mất. Một viên đầu rắn nương theo lấy tanh hôi máu rắn lập tức vẩy ra mà ra, rơi vào trên vách đá, vậy mà phát ra tê tê tiếng vang, bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ sẫm. Ta cái ai ra, thần thức quét qua, Tiêu Thiên lúc này mới phát hiện, cái này đỏ liên rắn thế mà còn có một cái kinh khủng kỹ năng. Chỉ cần là bị đạp nọc độc hoặc là huyết dịch dính vào, trong nháy mắt liền có thể để người ta toàn thân giấy lên ma hỏa. Không chết không thôi, cái này ma cải tam quốc thế giới thật sự là muốn nghịch thiên a. Tùy tiện một đầu dã rắn đều khủng bố như vậy. Đưa tay nhổ dưới hoàng máu cỏ, triển khai thân pháp cấp tốc chạy hồi bị tổn thương lão nhân chỗ. Nhìn thấy Tiêu Thiên nhanh như vậy liền đi mà quay lại. Trên mặt của lão nhân cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Khi nhìn đến Tiêu Thiên trên tay hoàng máu cỏ về sau, kinh ngạc càng là biến thành chấn kinh. Ngươi không có bị tổn thương. Ngươi nói là đầu kia mắt không mở rắn Dinodon Rufozonatum à? Đã bị ta làm thịt. Lão trưởng, đừng nói những thứ này. Mau nói cho ta biết cỏ này dùng như thế nào a? Một chút liếc quá khứ, lão nhân này đỉnh đầu thanh máu đều nhanh thấy đáy. Tiêu Thiên sợ hắn lại lải nhải cả ngày vài câu, không đợi hắn ra tay trị liệu người liền treo. Hoàng máu cỏ đảo nát, một nửa uống thuốc, một nửa bôi tại tổn thương hoạn chỗ. Ôi, lão phu hành động bất tiện, làm phiền tiểu hữu. Tốt, người liền bớt tranh cãi, ta đến là được. Xem xét lấy lão đầu thanh máu lại rầm rầm rơi xuống. Tiêu Thiên đơn giản bất lực đậu đen rau muống. Thật vất vả theo yêu cầu làm xong hết thảy. Cái này bị tổn thương lão nhân đỉnh đầu thanh máu bên cạnh rốt cục kéo dài một cái màu xanh nhạt. Cộng, hào, không ngừng có màu xanh lá HP số lượng nhảy ra. Thanh máu cũng từ nguy hiểm màu đỏ sẫm chậm rãi hướng phía màu vàng chuyển biến. Theo thanh máu màu sắc chuyển đổi, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu lại lần nữa truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở. Biểu hiện, dược lão nguy cơ, lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống ban thưởng 5.000 điểm danh vọng trị, cái này liền xong rồi. Tiêu Thiên có chút buồn bực nhìn một chút lấy lão đầu. Lại đổi mới một lần hệ thống, đích thật là không có đến tiếp sau nhiệm vụ xuất hiện. Quả nhiên cũng chỉ có 5.000 điểm danh vọng trị ban thưởng. Bất quá có chút để hắn không. Một cảm thấy kỳ quái là, nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Lão nhân này thuộc tính cái gì vì cái gì vẫn là không nhìn thấy. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tâm niệm vòng vo mấy vòng. Tiêu Thiên châm trước một tí. Vẫn là hỏi bản thân tâm bên trong nghi vấn. Mảnh rừng núi này phân nguy hiểm. Lão trượng vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm? Ai, chỉ vì mấy vị thuốc, chỉ có tại hiểm chỗ mới có thể thu thập được. Thân là thầy thuốc, không nhìn nổi bệnh hoạn chịu khổ thôi. Lão trượng thầy thuốc nhân tâm, Tiêu Thiên trong mắt, tinh quang có chút phun một cái. Xin thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi lão trượng tôn tính đại danh, đến từ nơi nào? Không dám làm, kẻ hèn này hoa đà, bái nước Tiêu huyện nhân sĩ, cầm khỏa đại cò, ta nói ra hỏa này làm sao kính nghiệp đến không tưởng nổi. Nguyên lai là thần y hoa đà, đinh một tiếng, mới vừa rồi còn toàn bộ ẩn tàng thuộc tính. Theo hoa đà trả lời, toàn bộ hiện ra tại Tiêu Thiên trước mắt, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.